Chương 645, đại tư mệnh không gì làm không được. Chỉ vợ trí thượng. Chỉ một nháy mắt mà thôi. Cách cửu cấm ác hồn tấm kia lít nha lít nhít mặt, rõ ràng hở ra. Nhất là kết nối lấy yến mẫu cái này một khối soạt soạt cả Trương Vân Mộng mặt, lúc ấy ngay tại chúng mục không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, từ cửu cấm ác hồn trên mặt, rớt xuống. Rơi mất rớt xuống. Cứ như vậy đến rơi xuống, bị người ta đại tư mệnh tiếp nhận. Còn bị hắn dùng một tầng xanh tươi lục quang che phủ che trở lại. Cái này cũng chưa tính bạch tóc đen cái chớp mắt biến tóc làm đại tư mệnh, quanh người hắn tràn ra lam mang, càng tại thời khắc này, như ngàn vạn nòng nọc nhỏ, thành quần kết đội tuân hướng cửu cấm ác hồn tâm kia lít nha lít nhít gương mặt khổng lồ. Dạng này phản chuyển dạng này một màn đủ để cho giản thu bản năng lộ ra kinh ngạc chi sắc, bởi vì đây là nàng vạn vạn không nghĩ tới, dù sao theo nàng biết, đại tư mệnh rõ ràng cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể lại băng tán. Như cái kia ma linh ám vực kết quả vù vù tại dị lam vu ánh sáng xuyên thấu ở dưới cửu cấm ác hồn, hắn thậm chí không kịp phát ra cục cục âm thanh, chớ nói chi là làm ra những khác phản kháng, hắn liền bị tăng dã. Bởi vì, người ta đại tư mệnh lực lượng hoàn toàn phá giải hắn, theo nó căn bản bên trên đưa nó giải tán. Giản thu thế nào luyện chế cửu cấm ác hồn, người ta đại tư mệnh liền thế nào giải trừ cửu cấm ác hồn, bởi vì hắn đối với tất cả cấm thuật đều như lòng bàn tay. Dù là ban sơ không hiểu rõ, chỉ cần hắn xem một chút hắn liền có thể hiểu. Dù sao hắn họ Dung danh giật, trong huyết mạch của hắn có kinh khủng nhất tối tăm cờ ơ mở truyền thừa, có tà ác nhất lực lượng hủy diệt, hắn vốn là ngọn nguồn hủy diệt. Hắn luân hồi vạn thế chỉ vì đem tất cả ngọn nguồn hủy diệt, hài hòa dung hợp trong thân thể, không bị phản vệ. Cho nên hắn đối với thế gian tất cả tà ác, như lòng bàn tay. Dù là hắn lúc này xác thực không tại đỉnh phong, có thể giản thu ở trước mặt hắn chơi cấm thuật, vẫn như trước cửa lỗ ban đùa nghịch lửa Ibu A không biết tự lượng sức mình. Cho nên A đát người ta hiến tiểu bảo còn tại cha hắn trong ngực hoan hô tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, người ta đại tư mệnh còn ôm con trai đâu mẹ của ta A bản thiếu chủ đây là chứng kiến đến, đại tư mệnh lần thứ mấy đẹp trai đến như thế mây trôi nước chảy rồi ân lưu phong biểu thị, chính hắn đều đếm không hết. Thế nhưng có một chút, Ân Lưu Phong có thể khẳng định đó chính là vô luận là cái kia một lần, đại tư mệnh luôn luôn hoang dã nổ đẹp trai nổ cái gì đều có thể giải quyết, quả thực không gì làm không được. Có thể nói chỉ cần đại tư mệnh xuất thủ liền không có không được thời điểm. Nhị Mao dù sao đã triệt để tuyệt vọng, cho nên thiếu chủ ngươi vẫn là cùng Xuân Tín Quân tạm tạm đi, kiếp sau nói không chừng Xuân Tín Quân có thế đầu thai thành cô nương. Ân Lưu Phong thời khắc thế này vì cái gì hắn nhị khuyết thuộc hạ nghĩ là cái này là đại tư mệnh không đủ đẹp trai vẫn là trận chiến này phản chuyển đến không đủ nhanh, không đủ đặc sắc mấu chốt là lần này Cố Tử Phong. Hắn cái gì đều nghe được có như thế một nháy mắt hắn muốn lên đến đánh chết cái nào đó đồ đần hộ vệ. Có thể cũng liền vào lúc này lúc đó biến giản thu tâm niệm vừa động, nhìn như trên mặt không gợn sóng kỳ thực đã thúc giục, nàng thiết trí tại cửu cấm ác hồn trên thân, cuối cùng một đạo đòn sát thủ. Là lấy ngay tại nàng niệm động thời khắc này bạch tan giã cửu cấm ác hồn, đồng nhiên liền quỷ dị, tụ trở thành từng đạo vặn vẹo văn lộ cái này văn lộ vừa ra hiến du sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì nàng dám khẳng định, những đường vân này sau cùng lại tạo thành loại kia vặn vẹo phù văn, có thế tô nở thường đến phu quân của nàng. Đây cũng là giản thu đòn sát thủ nàng muốn liền là đại tư mệnh cu nở dê chết, không thể không lần thứ hai luân hồi, triệt để quên mất người ta hiến nữ quân. Tiếp đó nàng mới có thể nhập chủ. Ý tưởng như vậy không thể bảo là không đẹp, cái này tính toán cu nở dê đủ âm hiểm chu đáo chặt chẽ thế nhưng Yến Du không phải chết. Chư thần hoàng hôn đã sớm tụ lực tốt nàng, ngay tại vặn vẹo phù văn thành hình trước, vọt đến nàng phu quân bên cạnh, quét ngang có tiếng lưu truyền thiên cổ một kiếm chư thần hoàng hôn. Tiếp đó liền không có tiếp đó. Bạch quét ngang ra chống không thái thương kiếm, trực tiếp đem những cái kia phù văn đường cong. Tất cả đều bị tịch diệt đến vỡ nát cặn bã đều không có còn lại. Cái này cũng chưa tính từ chư thần hoàng hôn buộc phát cường uy, còn đem vụng trộm lan ra tâm niệm giản thu phản chấn đến lúc ấy thiếu chút nữa thổ huyết, có thể bị nàng cưỡng ép nuốt xuống đến mức sắc mặt của nàng, trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Thế mà, trên mặt nàng mang theo hắc sa, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều bị trên trời cái kia hai vợ chồng hấp dẫn, cho nên không có người lưu ý đến sự khác thường của nàng. Không. Cũng không phải hoàn toàn không có. Ít nhất Cố Tử Phong, hắn cơ hồ là tại đồng thời, liền dùng khỏe mắt quét nhìn, quét giản thu liếc mắt. Có thể lúc này Giản Thu, chợt trùng không mà ra từ đâu tới tặc tử nghiêm khắc quát mắng âm thanh Giản Thu, trực tiếp hướng hư không đánh ra một đạo bạch quang đem cái nào đó tiềm phục tại trong hư không, cùng hư không đều hòa làm một thể La Kỹ, trực tiếp đâm ra đến rồi. Mẹ nó La Kỹ chính mình cũng giật mình kêu lên, Giản Thu lại hướng hắn truyền niệm, đánh ta một trưởng La Kỹ thế mới biết, đối phương là hắn đối tác A. Tâm niệm lóe lên lúc đó đùng La Kỹ ngược lại là như Giản Thu nguyện, hướng nàng đánh ra xảo trá một trưởng. Phốc thổ huyết ngược lại gặp hạn Giản Thu, giống như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống đất. Giản Thu lôi thần còn kịp thời tiếp nhận quỷ mẫu. Diêm Vương QNZ trực tiếp hướng La Kỹ chém tới một đao, đáng giết ngàn đao đổ chơi nhận lấy cái chết. Lệ Tây Vương mẫu QNZ lập tức kéo hướng ý đồ chạy trốn La Kỹ. Có thể cũng liền vào lúc này phốc đẹp trai xong liền ốm yếu đại tư mệnh, hắn đã thổ huyết. Lập tức đỡ lấy người Yến Tử Diệp, hỏi vội. Mội phu ngươi A Đát mau mau bay tới cha ruột đỉnh đầu tiểu nhóc con, hắn liền sinh trưởng ra lá cây xanh lục, cùng mang tính tiêu chí mông lung bạch mang, đem hắn cha bao lại. Yến Tử Diệp lời này đều không hỏi rõ trắng đâu, hắn liền cho ngăn cách, cái này đại ca đừng lo lắng, tiểu bảo trị rũ thuật có thể cho phu quân chữa thương. Thu kiếm mà quay về Yến Du, nàng khi nhìn đến đại tư mệnh sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc, thoáng thở dài một hơi. Thế mà đại tư mệnh trong tay tấm kia Yến mẫu mặt, lại tại thời khắc này, bày biện ra tan dã trạng thái, phảng phất muốn theo cựu cấm ác hồn triệt để tiêu tán, mà tiêu tán cái này.